Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên rất hiếu kỳ tâm bị câu đi lên. Những người khác biểu lộ cũng kém phảng phất. Vị này thiên cực chân nhân thật đúng là ra tay hào phóng. Đến tột cùng là cái gì bảo vật mọi người còn không hiểu được. Nhưng chỉ là cái kia trang phục lộng lẫy cái hộp, cũng đã lớn tiếng dọa người rồi. Thiên cực chân nhân ánh mắt đảo qua. Trên trán ẩn lộ ra vài phần vẻ đắc ý, sau đó liền thấy hắn tay phải nâng lên. Một ngón tay về phía trước điểm đi. Theo hắn động tác, cái kia dán ở hộp ngọc mặt ngoài phù lục, lập tức không gió tự cháy. Kế tiếp, lạch cạch một tiếng truyền vào bên tai, nhưng lại cái kia nắp hộp mở ra. Bên trong bảo bối hiển lộ ra mặt thật, chỉ thấy màu ngà sữa linh quang hành động lớn. Một vật từ từ trôi nổi. Trường hơn một xích, hình dạng cùng nhân sâm tương tự vô cùng, nhưng mà lại là như là thủy tinh trong suốt địa phương. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhưng nhất thời một lát, cũng nghĩ không ra cuối cùng là cái gì bảo vật, bất quá hắn nghĩ không ra không có vấn đề gì. Đã có người kêu lên cái này bảo bối danh tự đã đến. Hàn phách tuyết sâm, hơn nữa có 10 vạn năm hỏa hầu rồi. Đây chính là luyện chế hiên viên hàn phách đan chủ nguyên liệu. Nghe nói không sai biệt lắm sớm đã tuyệt tích, đạo hữu ở nơi nào tìm được vật này, thật sự là tốt cơ duyên, vận khí tốt, cái gì, thật sự già, hiên viên hàn phách đan đối với chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ tăng lên pháp lực cũng có lớn lao công dụng. Đối phương làm sao có thể đem luyện chế hắn chủ nguyên liệu lấy ra trao đổi đâu này. Có khác kinh nghi thanh âm truyền vào lỗ tai, loại này hoài nghi, kỳ thật rất có đạo lý, càng là đối với cao giai tu sĩ hữu dụng đan dược càng quý hiếm. Như tăng tiến độ kiếp kỳ tu sĩ pháp lực linh vật tựu giải rác không có mấy. Thật vất vả tìm được vật ấy, lưu làm tự cho là đúng đều sợ chưa đủ, lấy ra trao đổi quá đầm rồng hang hổ rồi, chẳng lẽ là hàng giả. Ý nghĩ này tại rất nhiều người trong đầu chợt lóe lên. Bất quá rất nhanh tự bỏ đi. Ở đây nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu tiên giả. Ai vào lúc đó xuất ra hàng giả. Đây không phải là tự rước lấy nhục. Cho nên cái này rõ ràng là không thể nào đấy. Lâm Hiên cũng có chút nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, thiên cực chân nhân phía dưới đích thoại ngữ. Liền đem hắn cố kỵ bỏ đi mất. Xem ra đã có đạo hữu nhận ra vật ấy. Cái kia lão phu kế tiếp tựu không cần nhiều tốn nước miếng. Không tệ, cái này hàn phách tuyết sâm đã có 10 vạn năm hỏa hầu. Đúng là luyện chế hiên viên hàn phách đan chính yếu nhất nguyên liệu một trong. Về phần nên đan dược những thứ khác nguyên liệu đối với đang ngồi các vị không đáng giá nhắc tới. Nói một cách khác, mọi người chỉ cần đạt được vật ấy, tựu nhất định có thể đem linh đan luyện ra. Đã như vậy, lão phu vì cái gì còn muốn xuất ra đến trao đổi? Bởi vì hiên viên hàn phách đan tuy nhiên huyền diệu, nhưng là đối với tu luyện hàn thuộc tính công pháp đạo hữu mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Lão phu công pháp thuộc tính tới không hợp, ăn hết tuy nhiên cũng sẽ có nhất định tác dụng, nhưng nói tóm lại nhưng lại bạo điển thiên vật, đối phương giải thích ở đây, đã đem chân tướng bàn giao. Nhắn nhủ được rất rõ ràng, kế tiếp đã nói hắn ý định đổi lấy bảo vật, trao đổi một thuộc tính đỉnh giai luyện đan tài liệu, đương nhiên, thành phẩm đan cũng có thể, nhưng cũng là muốn đối với độ kiếp kỳ tồn tại có hiệu quả địa phương. Tuy nhiên đã có chỗ suy đoán, nhưng những người vây xem hay vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này hàn phách tuyết sâm quả nhiên không tốt đổi lấy. Không ngoài dự liệu, đối phương quả nhiên là công phu sư tử ngoạm địa phương. Bất luận mộc thuộc tính đỉnh giai luyện đan tài liệu, hay vẫn là thành phẩm đan, giá trị đều không hề dưới của hắn. Cho dù ai có, lại làm sao có thể nguyện ý lấy ra đổi lấy, cực phẩm tinh thạch được hay không được. Mềm mại thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên chuyển quá mức sò, phát hiện là dùng một lát khăn lụa che mặt mỹ phụ. Nàng này dáng người mỹ lệ, đáng tiếc khuôn mặt nhìn không tới, cái kia khăn lụa rõ ràng cho thấy một cực kỳ khủng khiếp bảo vật. Liền độ kiếp kỳ lão quái thần thức, cũng có thể vật che chắn ở, hắc, cực phẩm tinh thạch, đối với những bọn tiểu bối kia mà nói, tuy có thật lớn dụ hoặc, nhưng ở ta và ngươi loại này tồn tại trong mắt, lại được coi là cái gì? Lão phu đối với đan dược, hoặc là có thể luyện đan nguyên liệu cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đạo hữu nếu là có thể đủ xuất ra tiên thạch, cái kia lại là khác thì đừng nói tới địa phương. Thiên cực chân nhân nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tiên thạch, hừ, đạo hữu thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm. Không nói đến thiếp thân không có vật ấy. Cho dù có, cũng sẽ không lấy ra trao đổi chính là một luyện đan chi vật. Thần bí kia nữ tu tức giận mà nói. Đối phương thay điều kiện như vậy căn bản chính là không có thành ý kế tiếp. Lại có vài tên tu tiên giả đưa ra dùng cái khác bảo vật với tư cách thay thế. Nhưng thiên cực chân nhân tâm trí cứng cỏi. Không cần suy nghĩ tự cự tuyệt mất. Trước sau rằng có ước chừng một nén nhang công phu. Cuối cùng tại mọi người tiếc nuối dưới ánh mắt. Cái này cái cọc giao dịch. Rốt cục hay vẫn là thất bại mất. Nhưng là không kỳ lạ quý hiếm. Loại này cao đoan trao đổi hội nguyên vốn là lấy vật đổi vật làm chủ. Lẫn nhau tìm không thấy phù hợp bảo vật mà chảy đập thật là bình thường đấy. Thiên cực chân nhân mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đi xuống. Đón lấy bóng xám lóe lên. Lại một người tu sĩ đi tới phía trước. Người này dung mạo không chút nào thu hút. Tai nhọn hàm khỉ, quần áo cũng là một thân bình thường bụi đất áo vải phục. Không hề thu hút chỗ. Nhưng mà người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Thằng này rõ ràng cũng là một gã độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Không đúng, không phải tu tiên giả, mà hẳn là yêu tu. Tuy nhiên đã là độ kiếp kỳ, nhưng này một thân yêu khí cùng nhân tộc tu sĩ vẫn có rất lớn khác nhau địa phương. Mi hầu tôn giả, không ít người đã nhận ra rồi. Theo danh hào có thể đơn giản đoán được nó lai lịch như thế nào. Nghe nói bản thể là một lục nhĩ mi hầu. Cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, rốt cục có thực lực bây giờ rồi. Bất quá như vậy nghị luận cũng chỉ là một ít sóng. Rất nhanh đã trôi qua rồi. Dù sao lại tới đây hạ khách, ngoại trừ Lâm Hiên cùng Vân Nhược Nhan, người còn lại, cũng đều là độ kiếp kỳ. Mi hầu tôn giả phóng tại địa phương khác là một phương bá chủ. Nhưng ở chỗ này, tựu quả thực tính toán không được cái gì. Không biết hắn hội xuất ra cái gì trao đổi bảo vật. Kết quả là gặp vị này không chút hoang mang vươn tay ra. Tại bên hông vỗ, một cái bình ngọc bay ra. Nhưng mà cùng trang linh đan bình ngọc so sánh với. Cái này bình ngọc lộ ra quá rất khác biệt. Cao bất quá tấc hơn. Xinh xắn mà tinh xảo. Nhỏ như vậy, không biết bên trong hội là vật gì. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Liền Lâm Hiên cũng đem chú ý ánh mắt quăng tới, gặp đã thành công hấp dẫn mọi người chú ý, vị kia mi hầu tôn giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, liền đem cái kia nắp bình vẹt ra, ngang, lập tức rồng ngâm âm thanh truyền vào lỗ tai. Sau đó một cổ đáng sợ linh áp phóng lên trời. Cái kia linh áp mạnh, mặc dù ở đây đều là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Sau đó kim quang hành động lớn, một đoàn kim sắc chất lỏng theo cái kia trong bình phi đi ra. Từ từ trôi nổi, ngay sau đó, rõ ràng biến ảo ra một kim sắc tiểu long đã đến. Tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có dài vài tấc, nhưng lại trông rất sống động đến cực điểm. Nhìn quanh tầm đó, một cổ bệ nghệ thiên hạ hào khí tràn trề mà ra. Chân long chi huyết, ở đây lão quái vật kiến thức hạng gì uyên bác. Lập tức có người nhận ra rồi. Lâm Hiên vốn là kinh ngạc, sau đó cũng vừa mừng vừa sợ. Chân long chi huyết, lần này là chân chính theo long thân bên trên lấy được chân huyết. Mà không phải là mặt khác chân long hậu duệ trên người đề luyện ra đấy. Cách chương.